Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Còn nhớ bóng dáng của Tín vào đêm gặp con Nương. Cuộc đời có ai ngờ được anh ta lại ra đi sớm như thế. Tôi và Phương bồi hồi nhớ về cây cầu đá. Một cái sống ở đó, cân bo với nó. Một cái đến đó với cái nghiệp. Giờ chiều đã ùa về. Ở phía đó, mặt trời lặn xuống hắt những ánh nắng yếu ớt về phía cây cầu, cùng với những chuyện ma mị của mình. Câu chuyện nhật ký tuần tra con trò chặt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.